sống lại bát linh giai thê. Chương 158, gia đình cạnh tranh với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc hắc hắc, ta đau người vợ, làm sao dọa người. Hắn kiêu ngạo, hắn quang vinh. Vậy ngươi cũng không sợ người khác nói nhàn thoại. Ai dám nói ta tấu ai? Bọn họ khẳng định là ghen tị ta cưới như vậy hiền lành, xinh đẹp, thông minh, thiện lương người vợ. Triệu Lan Chi không nói gì, không rõ chính mình lúc trước như thế nào bước đi đầu không đường gả cho này du côn vô lại. Làm cho bọn ta ngượng ngùng xuất môn, lần trước đi theo Thịnh gia cầu hôn, từ hôn chuyện tình bọn ta không biết xấu hổ xuất môn. Lần này không được, nàng phải muốn thân đi, quyết định không thể làm cho đứa con thất vọng. Từ gia lão phụ thân lưỡng thu thập bao lớn bao nhỏ gì đó ra thôn, đi ngang qua thôn khẩu gặp được tập hợp trở về nhân kinh ngạc nhìn hai người. Nhị vị đây là muốn đi làm gì? Nếu không biết Triệu Lan Chi nhà mẹ đẻ từ lúc giải phóng lúc đầu đã bị đấu đã chết, đều phải hoài nghi đây là phải về nhà mẹ đẻ. Đi đề, từ trước Hùng vừa muốn nói chuyện đã bị Triệu Lan Chi thay một cước đoạt nói chuyện đầu nói. Đi thăm người thân, về nhà nha, nói xong lôi kéo nhân bước đi, nửa giờ không đến thời gian sẽ đến Thịnh chữ ra cửa. Này vừa lúc là cơm điểm, làm việc nhà nông nhân cũng đều đã trở lại. Hai người tiến vào khi An An đang ở trong viện giặt quần áo, Thịnh lão tam ở uy chứ. Trầm Lộ Hoa ở phòng bếp vội vàng nấu cơm, Triệu Lan Chi vừa thấy nhà này nhân, liền vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng là mẹ kế kế nữ, nhưng là thoạt nhìn rất hợp mục, hơn nữa cả nhà mọi người thực chịu khó. Cái này hảo, cái này hảo, từ gia tam đại vô lại, là cần người như vậy ra hảo hảo sửa sửa di truyền. An An, người bá bá đến xem ngươi. Từ trước Hùng Thanh như Hồng Trung, ngay cả ở tại chù phòng nấu cơm Trầm Lộ Hoa đều hệ tạp dề chạy đến. Hai nữ nhân vừa thấy mặt, hai mắt đối diện khoảnh khắc tựa hồ là có hỏa hoa hiện lên. Ngay cả Chỉ Độn từ trước Hùng đều có thể cảm nhận được hai người trong lúc đó khẩn trương không khí. Triệu Lan Chi đang nhìn Trầm Lộ Hoa đã ở âm thầm đánh giá Triệu Lan Chi. Ân, tại đây nông thôn nhiều như vậy năm, rốt cục nhìn thấy một cái có thể thượng mặt bàn. Không tồi, trách không được có thể đem từ trước Hùng này lão hỗn đàn cấp thu thập dễ bảo nhiều như vậy năm. Vừa thấy chính là có kiến thức có thủ đoạn, tuyệt đối là Tần Hai Thẩm, Trương quả phụ người như vậy so với không được. Âm thầm góc quá mức, hai người đồng thời nghênh Liễu Thượng Khứ, nhiệt tình lẫn nhau chào. Thịnh chữ mụ mụ, vẫn nghĩ đến gặp ngươi, rốt cục hôm nay có cơ hội. Ai nha, khách khí, đến sẽ, như thế nào còn mang nhiều như vậy đồ vật này nọ. Trầm Lộ Hoa đem nhân nghênh vào nhà chính, lại tự mình thật thùy. Vô sự không đăng tam bảo điện, linh nhiều như vậy đồ vật này nọ vừa thấy chính là có việc cầu người. Nên sẽ không nghĩ muốn lại cầu hôn đi, chữ chữ tốt như vậy nữ hài tử cũng không phải là các ngươi muốn kết hôn liền thú, nghĩ muốn không cưới sẽ không thú. Giữa trưa ngay tại này ăn, ta vừa lúc ở nấu cơm, lập tức là tốt rồi. Từ bán đậu nha sau, trong nhà cuộc sống xoay ngang so với trước kia tốt lắm, đến thân thích cũng có thể lộng hai cái hảo đồ ăn chiêu đãi một chút. Trầm Lộ Hoa trong lòng cũng còn có lo lắng, vừa lúc nhìn xem tương lai bà thông gia có thể hay không nấu cơm, chủ nghệ thế nào. Ta đến hỗ trợ, Triệu Lan Chi đứng dậy cuốn cuốn tay áo, cũng theo vào phòng bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà chính chỉ còn lại có An An cùng từ trước mạnh mẽ mắt chừng đôi mắt nhỏ, vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Không rõ sự tình như thế nào hội phát triển trở thành như vậy. Hơn nữa các nàng khi nào thì người này chín, lão từ ngươi đã đến rồi, Thịnh lão tam mang theo Chư Dũng khoan thai đến chi. Lão tam mau tọa, ta vừa lúc có chuyện với ngươi nói. Hai người ở nhà chính phân chủ yếu và thứ yếu sau khi ngồi xuống, từ trước Hùng đem lần này ý đồ đến nói một lần. Hắn vốn liền đối như vậy hôn sự chưa từ bỏ ý định, lần trước Thịnh chữ trở về. Cũng là làm cho Thịnh chữ mặt nói qua, muốn nàng đảm đương con dâu. Cho nên hắn lần này hội nói như vậy, một chút cũng không đột nhiên. Chờ từ trước Hùng nói cho hết lời, Thịnh lão tam cấp chính mình điểm cái tàu hút thuốc từ, biên chiều biên nói. Chuyện này Khải Cương biết không? Cách Trương,